Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1476, 1 tỷ điểm cống hiến. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhìn thấy Trương ký trưởng lão mặt sắc một nắm, mờ mịt ánh mắt Tuấn tức sáng lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nhiếp Hùng, trên mặt khó có thể che giấu tất cả đều là vẻ kiêng kỵ. Copy nội dung từ truyện 88, Nhiếp Hùng cười hỏi, Trương ký trưởng lão, không biết nhiệm vụ này Ngọc Giản còn chắc chắn. Trương ký trưởng lão trầm ngâm nửa ngày, mở miệng nói. Tất nhiên nhiệm vụ Ngọc Giản ở đây, vậy dĩ nhiên chắc chắn. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy thì mời Trương ký trưởng lão kiểm lại một chút tại hạ cái túi đựng đồ này bên trong yêu thú thi thể a. Nhiếp Hùng cười lại đem thân phận mình lệnh bài đưa cho đi lên. Trương ký một tay cầm Nhiếp Hùng lệnh bài thân phận, một tay cầm nhiệm vụ Ngọc Giản, cặn kẽ so đối sau khi xác nhận không có lầm, lúc này mới lại đem lên Nhiếp Hùng ném lên bàn cái này một cái túi đựng đồ. Copy nội dung từ truyện 88. Trương ký mở túi đựng đồ ra vừa nhìn, nhất thời hai mắt đột nhiên trừng lớn. Một bên đám kia áo vàng đệ tử nhìn lên, cười nhạt nói rằng. Ngươi nhìn Trương ký trưởng lão mặt sắc, hừ hừ thật đúng là âm trầm như nước a, nói vậy ngươi áo lam đệ tử lấy ra đồ vật quá khó coi. Copy nội dung từ truyện 88, Trương ký trưởng lão, ngài đến nói là nói, có bao nhiêu điểm cống hiến a, đám kia áo vàng đệ tử nhao nhao đùa vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ truyện 88. Trương ký phục hồi tinh thần lại, tỉ mỉ kiểm kê một phen bên trong yêu thú thi thể, sắc mặt lộ ra lấy làm kinh ngạc, hắn thậm chí còn khóe miệng đều tại co rúm. Trương ký trưởng lão khó mà tin được nhiều như vậy yêu thú thi thể, lẽ nào Nhiếp Hùng đem vạn yêu cốc cho diệt. Copy nội dung từ truyện 88, kiểm kê một phen, Trương ký nói rằng, dựa theo đông song thành nhiệm vụ yêu cầu, sở hữu tham gia đệ tử, đều có thể thu được điểm cống hiến khen thưởng. Mặt khác chém giết yêu thú âm thánh cảnh giới yêu thú nhất trọng là 1.000 điểm cống hiến, cửu trọng vì 9.000 điểm cống hiến, dương thần cảnh giới yêu thú vô luận cảnh giới cao thấp lấy 10 vạn điểm cống hiến. Copy nội dung từ truyện 88, người cái này trong túi chữ vật có âm thánh cảnh giới nhất trọng yêu thú 15.200 đầu, âm thánh cảnh giới nhị trọng yêu thú 4.700 đầu, âm thánh cảnh giới tam trọng yêu thú 5.100 đầu, âm thánh cảnh giới tứ trọng yêu thú 4.500 đầu, âm thánh cảnh giới lục trọng yêu thú 7.888 đầu. Trương ký trưởng lão chậm rãi vì Nhiếp Hùng khắp nơi trong túi chữ vật yêu thú thi thể, càng là nói xong, trên mặt hắn thì càng khiếp sợ. Copy nội dung từ truyện 88, Nhiếp Hùng cắt đứt nói đạo. Được Trương ký trưởng lão, ngươi liền cho ta một cái tổng số a, đọc truyện ở T, copy nội dung từ truyện 88. Trương ký trầm ngâm tính toán một phen, ngẩng đầu nói rằng. Ngươi cái này trong túi chữ vật yêu thú thi thể, hối đoái thành điểm cống hiến cuối cùng mà tính toán. 1.000.000 điểm cống hiến. Trương ký nói ra mấy cái chữ này, đám kia áo vàng đệ tử trên mặt đều trở nên một mảnh tái nhợt, trừng lớn ánh mắt nói rằng. Cái gì, 1.000.000? Copy nội dung từ truyện 88, lúc này đám kia áo vàng đệ tử nhìn về phía Nhiếp Hùng là lúc trong con mắt lộ ra trước đó chưa từng có giật mình. 1 tỷ điểm cống hiến, đây chính là có thể trở thành áo tím đệ tử tồn tại a, góc truyện audio.com. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, mới 1.000.000 a, Nhiếp Hùng có chút không vừa ý nói rằng. Cũng tốt a, vừa vặn có thể cho ta trở thành áo tím đệ tử, làm phiền Trương ký trưởng lão đem điểm cống hiến phân chia đến ta lệnh bài thân phận lên đi. Được, Trương ký khẽ gật đầu, đem điểm cống hiến phân vào Nhiếp Hùng lệnh bài thân phận phía trên. Copy nội dung từ truyện 88, theo lấy điểm cống hiến rót vào Nhiếp Hùng lệnh bài thân phận bên trên, cái kia lam sắc lệnh bài thân phận lúc này nhanh chóng biến thành tử sắc, cái này đại biểu cho Nhiếp Hùng có thể trở thành áo tím đệ tử. Nhiếp Hùng cầm tử sắc lệnh bài thân phận cười khanh khách nhìn về phía đám kia áo vàng đệ tử nói rằng. Ra sao, hiện tại còn muốn cái gì dễ nói. Các ngươi hứa hẹn ăn cứt lúc nào đi ăn. Copy nội dung từ truyện 88. Sư huynh ta, đám kia áo vàng đệ tử tựa như thật ăn cứt đồng dạng xấu hổ. Bọn hắn chỉ là áo vàng đệ tử, mà giờ khắc này Nhiếp Hùng trực tiếp từ áo lam đệ tử tấn thăng đến áo tím đệ tử, dựa theo thông thiên kiếm phái quy củ, những thứ này áo vàng đệ tử nhìn thấy áo tím đệ tử là muốn gọi sư huynh đồng thời hành lễ. Copy nội dung từ truyện 88, chờ một chút đợi lát nữa, các ngươi đợi lát nữa đi ăn, ta chỗ này còn gì nữa không? Trác Liên lúc này cười khanh khách đi lên, đem nhiệm vụ Ngọc Giản cùng lệnh bài thân phận còn có một cái túi đựng đồ ném lên. Copy nội dung từ truyện 88, Trương Ký cầm lấy vừa nhìn, nhan sắc đột nhiên lại là hiện lên vẻ kinh sợ, nói rằng. Tổng cộng điểm cống hiến 970 triệu. Trác Liên khẽ cười nói. Nguyên bản trên túi đựng đồ thì có hơn 50 triệu điểm cống hiến, dạng này vừa mới trở thành áo tím đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88, Trác Liên trong tay lệnh bài thân phận cũng nhanh chóng trở thành tử sắc. Hai đống nha, Trác Liên giương tay một cái bên trong lệnh bài màu tím cười đối đám kia áo vàng đệ tử nói rằng. Chờ một chút còn có ta. Copy nội dung từ truyện 88, mà Lâm Bạch bên người 71 vị kiếm tu chơi tâm nổi lên, nhao nhao tiến lên đem nhiệm vụ ngọc giản cùng bên trong túi chữ vật yêu thú thi thể lấy ra, đưa cho Trương Ký. 980 triệu, copy nội dung từ truyện 88, 1 tỷ 20 triệu, 930 triệu, copy nội dung từ truyện 88. Trương Ký kinh ngạc phát hiện, đám này đệ tử toàn bộ đều nhận được đông song thành nhiệm vụ, hơn nữa trong túi chữ vật yêu thú thi thể, nhiều đến một cái làm người ta giận sôi cấp độ. Copy nội dung từ truyện 88, từng cái đệ tử tiến lên giao nộp nhiệm vụ, nghe thấy Trương Ký báo ra tới điểm cống hiến, đám kia áo vàng đệ tử sắc mặt một mảnh tái nhợt. Copy nội dung từ truyện 88, chuyện như thế nào, Lâm Bạch phiết đầu nhìn về phía Nhiếp Hùng nói rằng. Các ngươi coi như tại Tiên Động Sơn đánh tới cướp đoạt Khải Linh Thảo yêu thú, nhưng cũng chưa đến nổi có nhiều như vậy thi thể a. Lâm Bạch sơ bộ tính ra mình một chút trong túi chữ vật yêu thú thi thể, nhiều lắm cũng chỉ có 20,000 vạn điểm cống hiến, nhưng mà này còn là cộng thêm Lâm Bạch tại Luân Hồi Tràng bên trong giết 999 vị âm thánh cảnh giới đại viên mãn võ giả mới có nhiều như vậy điểm cống hiến. Copy nội dung từ truyện 88. Mà trái lại Nhiếp Hùng Trác Liên đám người thuận tay lấy ra chính là 1 tỷ tả hữu điểm cống hiến. Đây cũng quá làm người ta hoảng sợ a. Copy nội dung từ truyện 88. Nhiếp Hùng thấp giọng đối Lâm Bạch nói rằng, góc truyện audio.com, Đồng Phương Sư Huynh, tại ngươi bị Bạch Xà nhất tộc đưa vào Luân Hồi Tràng sau khi chúng ta đi Tiên Động Sơn chỉ có 1 tháng, liền bị Bạch Xà nhất tộc điều đi. Khi đó vừa may là Bạch Xà nhất tộc cùng Thiên Ưng yêu tộc toàn diện khai chiến, mà chúng ta bị Bạch Xà nhất tộc điều khiển đi qua quét dọn chiến trường, đem Bạch Xà nhất tộc chiến tử tộc nhân trả lại. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng Phương Sư Huynh, người nên rõ ràng, Hãn Hải yêu quốc bát đại yêu tộc một khi khai chiến, cái kia yêu tộc quân đội tử thương càng là nhìn thấy mà giật mình, động một chút thì là tử thương trên 1 triệu yêu tộc. Mà chúng ta chỉ là thua bên trong một bộ phận rất nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhiếp Hùng khẽ cười nói. Lâm Bạch nghe đến đó, bừng tỉnh đại ngộ nói rằng. Há, Bạch Xà nhất tộc cùng Thiên Ưng yêu tộc khai chiến, là bởi vì Bạch Phong sự tình sao? Copy nội dung từ truyện 88. Nhiếp Hùng nói rằng, không sai, Bạch Xà nhất tộc mặc dù hoài nghi là chúng ta giết Bạch Phong, thế nhưng chúng ta hiểm nghi từ đầu đến cuối không có Thiên Ưng yêu tộc lớn, cho nên tại ngươi bị đưa vào Luân Hồi Tràng sau khi, Bạch Xà nhất tộc cùng Thiên Ưng yêu tộc liền bắt đầu chém giết. Cái này hai tòa Hãn Hải yêu quốc bên trên bát hoàng một trong thế lực khai chiến, cái kia hoàn toàn không lạc hậu tại chúng ta nhân tộc vương triều khai chiến. Copy nội dung từ truyện 88, trên chiến trường, tử thương yêu tộc nhiều vô số kể. Bất quá đáng tiếc là, Bạch Xà nhất tộc vẻn vẹn chỉ cùng Thiên Ưng yêu tộc khai chiến nửa tháng, sau đó liền kết thúc, sau đó chúng ta lại tiếp tục phản hồi Tiên Động Sơn. Copy nội dung từ truyện 88, Nhiếp Hùng từ tốn nói. Lâm Bạch yên lặng gật đầu, giống như Thiên Ưng yêu tộc cùng Bạch Xà nhất tộc loại kia Hãn Hải yêu quốc bên trong cự vô phách thế lực khai chiến, đây tuyệt đối là tử thương vượt lên trước khó có thể tính toán chữ số. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này Tinh Du cười khanh khách nói rằng, Đồng Phương Sư Huynh, chúng ta cũng vì ngươi chuẩn bị một cái túi đựng đồ, bên trong yêu thú thi thể đủ để ngươi trở thành áo tím đệ tử. Khi đang nói chuyện Tinh Du đưa cho Lâm Bạch một cái túi đựng đồ. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch kết quả túi đựng đồ mở ra xem, bên trong yêu thú thi thể chồng chất như núi. Các ngươi đến là rất thông minh a, Lâm Bạch khẽ cười nói. Copy nội dung từ truyện 88, Nhiếp Hùng khẽ cười nói. Không phải chúng ta thông minh, là ngươi một mực tại Tiên Động Sơn nhắc nhở chúng ta, đem yêu thú đánh chết sau khi, nhất định muốn đem yêu tộc thi thể thu, bằng không lời nói, chúng ta mới sẽ không quản những thứ này đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.